Chương 41, khẩu khí cuồng vọng kiếm. Không phải liền là sau cùng một đạo linh mạch sao mở cho ta Sở Phong Miên trên người bốn phía, cơ hồ vô số hung mãnh kiếm ý buộc phát ra, kiếm ý này, cơ hồ là Sở Phong Miên kiếp trước tất cả lĩnh ngộ từng đạo kiếm ý, đều ra chỉ ở Sở Phong Miên trên thân, làm Sở Phong Miên tăng thêm lực lượng, tiến hành sau cùng trùng kích. Quanh một lần trùng kích, Sở Phong Miên trên thân đều đang điên cuồng lay động. Huyết nhục của hắn, đều đang run rẩy, phảng phất là có chút không cách nào ở chống đỡ tiếp, thế nhưng là Sở Phong Miên ý chí, vẫn như cũ không thay đổi. Sáng lập thần mạch trong truyền thuyết thần mạch, Sở Phong Miên chính là liền muốn sáng lập cho bọn hắn nhìn xem mở mở mở liên tiếp ba người mở chữ, đại biểu cho Sở Phong Miên đối một đầu cuối cùng linh mạch ba lần công kích. Trên người hắn linh lực, đã bành trướng tới cực điểm, làm cho Sở Phong Miên thân thể, đều biến thành nhất cái cự đại viên cầu. 48 đạo linh mạch linh lực, đã hoàn toàn bị Sở Phong Miên thúc động, hôm nay, hắn nhất định phải mở ra cuối cùng này một đạo linh mạch Sở Phong Miên, trước tiên từ bỏ đi, ở tiếp tục như vậy thân thể của ngươi chống đỡ không nổi, ngươi đã mở ra 48 đạo linh mạch, tương lai có nhiều thời gian trùng kích sau cùng một đạo, sáng lập thần mạch Thanh Loan ở một bên vội vàng khuyên giải nói. Hắn nhưng không dám tưởng tượng bây giờ Sở Phong Miên chết ở trước mặt hắn dáng vẻ, Sở Phong Miên hiện tại hành vi, căn bản chính là ở siếc DJ, một khi là hắn đột phá không có co thành công, điều động nhiều như thế linh lực, dĩ hiện tại Sở Phong Miên thân thể, chỉ sợ là trong nháy mắt Sở Phong Miên đều sẽ bạo thể mà chết. Không, Sở Phong Miên lắc đầu. Từ bỏ lần này, hắn sẽ vĩnh viễn không có có khả năng sáng lập thần mạch. Đoạt thiên cơ, gen thần mạch. Câu nói này Sở Phong Miên trước kia cũng đã được nghe nói, nhưng là lúc kia Sở Phong Miên chỉ là tưởng rằng vì khoe khoang cựu chuyển đoạt thiên đan hiệu quả, mà tùy ý biên tạo nên. Nhưng là bây giờ ở bước cuối cùng này, Sở Phong Miên tại đột phá rõ ràng. Muốn rèn đúc thần mạch, nhất định phải một mạch mà thành mới được, nhất định phải bây giờ mượn nhờ cơ hội này, duy nhất một lần thành công. Bằng không, về sau liền xem như đang tìm kiếm lại nhiều cơ hội, QNZ đem không có có ý nghĩa. Vì lẽ đó hắn lần này, tuyệt không thể buông tha. Sau cùng mở cho ta cơ hội là ở Sở Phong Miên hét ra trong nháy mắt, ở Sở Phong Miên trên thân, vô tận linh lực ầm ầm bạo phát đi ra. Cái này một cỗ linh lực phía dưới, Sở Phong Miên trên người từng đạo linh mạch, đã là ảm đạm xuống. Thất bại Thanh Loan vội vàng tiến lên, thấy cảnh này sắc mặt kinh biến. Sở Phong Miên trên người linh mạch, đã là toàn bộ ảm đạm xuống. Bên kia là mang ý nghĩa, Sở Phong Miên thất bại không? Sở Phong Miên từ dưới đất, chậm rãi đứng lên. Bây giờ Sở Phong Miên trên thân, đích thật là rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì một cái linh mạch, thế nhưng là Sở Phong Miên thân thể, lại là đủ để cảm giác được rõ ràng một cỗ tinh túy linh lực. Cái này linh lực, so với thế gian nhất có linh lực đều muốn tinh túy nhiều lắm, phảng phất là một loại không thuộc về thế gian linh lực. Đây cũng là thần mạch sao Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Ngay tại Sở Phong Miên phía sau, từng đầu linh mạch ầm ầm xuất hiện, những này linh mạch chính là hoàn mỹ chiếu rọi ra một cái đồ hình. Cái này đồ hình, nhìn chiếu rọi đi ra như là một khối đại lục đồng dạng. Cựu vực cái này là cựu vực Thanh Loan nhìn thấy cái này đồ hình, một chút chính là nhận ra được. Cái này đồ hình, chính là cựu vực dáng vẻ. Trong thế gian, cùng chia cựu vực, cái này cựu vực, đại biểu chính là thế gian này tất cả. Không nghĩ tới người này thân thể 49 đạo linh mạch toàn bộ mở ra chiếu rọi đi ra, chính là cựu vực dáng vẻ. Nguyên lai người linh mạch, đại biểu, lại chính là cựu vực đồ sao Thanh Loan nhìn xem Sở Phong Miên, thở dài một tiếng. Ở một khắc cuối cùng, có thể nhìn thấy thần mạch, đã đủ rồi. Vừa dứt lời, Thanh Loan thân hình, chính là dần dần tiêu tán, biến thành một đạo bụi bặm. Thanh Loan cho tới nay kiên trì, đang là muốn xem xét kết quả cuối cùng. Bây giờ Sở Phong Miên thần mạch ngưng tụ xong thành, hắn cu nở dê rốt cục linh lực tiêu hao hầu như không còn, linh hồn phiêu tán. Ngưng tụ thần mạch, quả nhiên là cùng bình thường linh mạch, hoàn toàn khác biệt. Sở Phong Miên thấp giọng lẩm bẩm. Ngưng tụ thần mạch một khắc, Sở Phong Miên cơ hồ là cảm giác cùng đã từng linh mạch cảm giác, hoàn toàn khác biệt. Đã từng Sở Phong Miên, liền xem như vận dụng ở nhỏ bé một điểm linh lực. Cũng đều là ở hao tổn cái này Sở Phong Miên trong thân thể linh lực. Thế nhưng là ngưng tụ cái này thần mạch về sau, Sở Phong Miên cảm giác được, trên người hắn linh lực phảng phất là vô cùng vô tận đồng dạng. Vô luận như thế nào tiêu hao, cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Nói nhảm, linh mạch nếu là cùng thần mạch, vậy còn gọi cái gì thần mạch, trực tiếp gọi linh mạch tính toán trong óc, tựa như là có người nghe thấy Sở Phong Miên tự nói, bất thình lình hướng về phía Sở Phong Miên giống lên một tiếng. Là ai? Có người Sở Phong Miên bất thình lình khẩn trương lên, nhìn khắp bốn phía. Cái này trong động phủ, bản nên chỉ có Sở Phong Miên cùng Thanh Loan hai người mới được, Thanh Loan bây giờ đã thần hồn tán đi, hẳn là sẽ không có nở có người kha cờ mới đúng, nhưng là thanh âm này lại là từ đâu mà đến. Ngươi nhìn trong tay ngươi kiếm. Thanh âm kia vang lên lần nữa, trong giọng nói thậm chí không kiên nhẫn. Kiếm Sở Phong Miên cúi đầu xuống, nhìn về phía trong tay, đột nhiên nói. Ngươi là lục huyết ma kiếm? Cái gì lục huyết ma kiếm? Người nào khởi phá danh tự, bản tôn thế nhưng là tinh huyền kiếm thế gian đệ nhất kiếm? Thanh âm kia có chút tức giận nói ra. Những người kia, không cách nào khống chế kiếm lực lượng, bị kiếm ảnh hưởng, hóa thành kiếm ma. Ngược lại là nói là bản tôn là một thanh ma kiếm nhất định ngu xuẩn. Cái này bây giờ nói chuyện, vờ y ma là một thanh, kiếm Sở Phong Miên nhìn xem cái kia thanh lục huyết ma kiếm, không phải là gọi tinh huyền kiếm, hơi kinh ngạc nói không ra lời. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua, lại có một thanh kiếm, còn biết nói chuyện, hơn nữa nghe khẩu khí đảo còn không nhỏ. Thế gian đệ nhất kiếm. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn biết rõ cái này thần mạch cùng linh mạch có khác biệt gì hả? Bản tôn cái này sẽ nói cho ngươi biết. Tinh huyền tựa hồ cũng không có muốn ở liền danh tự sự tình, mà là tiếp tục trong đầu mở miệng nói. Bản tôn hỏi ngươi, nếu như một tên võ giả tiêu hao linh lực, ứng làm như thế nào bổ sung linh lực mới được? Đương nhiên là nuốt đan thuốc. Sở Phong Miên lên tiếng hồi đáp. Bất luận cái gì một tên võ giả, tùy thân đều cần mang theo một số đan thuốc, nếu như gặp phải linh lực tiêu hao. Tốt nhất khôi phục biện pháp chính là thôn phệ luyện hóa đan thuốc đến khôi phục. Đây cơ hồ là chỗ có người cũng biết một sự kiện. Không tệ, đối với đồng dạng võ giả tới nói, thôn phệ luyện hóa đan thuốc, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Bất quá nếu là trong chiến đấu đâu ở trong nguy hiểm đâu, Tinh Huyền lần nữa mở miệng nói, mà lần này, không cần Sở Phong Miên trả lời, hắn trực tiếp chính là nói. Muốn khôi phục linh lực thủ đoạn hay nhất đương nhiên là câu thông địa mạch, dĩ địa mạch đến bổ sung linh lực câu thông địa mạch. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên nhất vẻ kinh ngạc. Địa mạch này, Sở Phong Miên tự nhiên rõ ràng là cái gì, ở cựu vực phía dưới, có dấu khổng lồ địa mạch này bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận linh lực. Gieo trồng trên mặt đất linh dược, vì sao ẩn chứa linh lực, chính là hấp thụ trong địa mạch linh lực. Thế nhưng là cái này câu thông địa mạch cái này nói chuyện. Sở Phong Miên còn là lần đầu tiên nghe nói.